Tay mẹ đã mỏi rồi. Bùi Ngọc sờ tay nhỏ mềm mại của cô nói, để con tự mình làm đi. Ừ, Mạc Tiệp mặt đô tới mang tay, cúi đầu đáp một tiếng, nghĩ làm sao để cho hắn mau mau đi ngủ, mình thuận tiện tự an ủi trong chốc lát, bởi vì lúc này trong tiểu huyệt đã rất ướt. Bùi Ngọc vén áo ngủ cô lên, cúi đầu ngậm lấy núm vú của cô, một cái tay khác còn không quên vuốt ve núm vú bên kia. A, Tiêu Ngọc, Mạc Tiệp chưa từng bị kích thích tình dục như vậy. Lập tức quần lót giữa hai chân đã ướt sũng nước, ngay cả bắp đùi cũng trở nên lầy lội. Đừng như vậy, Bùi Ngọc nhà núm vú của cô ra, lại lưu luyến mà liếm liếm, sâu kín nói, khi còn nhỏ con đã rất muốn được ăn vú mẹ như vậy, các bạn nhỏ khác đều có mẹ, nhưng con ngay cả hình dáng của mẹ ra sao cũng không biết. Mạc Tiệp vừa nghe, đau lòng không thôi, ôm hắn vào trong ngực, xoa tóc hắn cưng chiều nói, vậy nếu con thích thì tùy tiện ăn vú của mẹ đi. Vâng. Bùi Ngọc được như ý, tận tình hưởng dụng cặp vú đẹp này, theo động tác ôm vào ngực của cô chôn mặt vào trong bầu vú trắng nõn, tham lam ngửi và liếm mút nhấm nháp nó, lại thuận thế kẹp toàn bộ người hắn vào giữa hai chân cô. Mạc Tiệp ôm hắn, mặc hắn liếm mút hai vú mình, cố gắng tưởng tượng mình đang cho trẻ sơ sinh ăn, nhưng cô vẫn còn là xử nữ, làm sao tưởng tượng ra được. Đặc biệt là cô sờ phần lưng của Bùi Ngọc, chỉ cảm thấy cơ lưng phát triển căng phồng. Trong lòng không khỏi nhộn nhạo, tiểu huyệt ướt ngứa đến mức cô muốn kẹp chân cọ sát một chút để xoa dịu, nhưng cố tình hắn lại kẹp ở chính giữa. Bùi Ngọc đắm chìm vào trong hai vị thơm ngọt của cô, bỗng nhiên ngửi được mùi càng ngọt ngấy hơn từ giữa hai chân cô truyền tới, hiểu rõ phía trong quần lót của cô khẳng định rất ướt, trong lòng cười đắc ý, đem tay trực tiếp duỗi vào trong quần lót cô. Mạc Tiệp khó nhịn cơ khát, bất ngờ không kịp phòng ngừa đã bị bàn tay to của đàn ông sờ soạng nơi riêng tư. Lập tức thoải mái đến toàn bộ mông cũng nhích lên, lại cảm thấy không đúng, vội vàng đẩy hắn, Tiểu Ngọc, không được như vậy, không đúng sao? Bùi Ngọc mờ mịt mất mát chớp chớp mắt, nhưng mà con thấy mẹ đều lấy ngón tay bôi trơn như vậy à, nơi này của mẹ có thật nhiều dịch bôi trơn. Mạc Tiệp vốn là dục hỏa khó nhịn, bị hắn sờ soạng một chút càng ngứa đến khó có thể chịu đựng, nếu không phải luân lý không hợp, cô hận không thể lập tức bị hắn cắm vào thao làm. Lúc này lại bị hắn ngây thơ hỏi như vậy, trong chớp mắt sụp đổ lần nữa ôm lấy hắn, mẹ vừa mới làm con sợ có phải không? Con sờ đi, nội tâm Bùi Ngọc mừng như điên lại thỏa mãn, nhất thời thế nhưng thật sự nghĩ đến mẹ. Nhưng mẹ đối với hắn mà nói chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng, rốt cuộc cưng chiều như vậy có tính là tình thương của mẹ không? Hắn thực sự không biết mẹ. Bùi Ngọc vừa ăn vú cô, vừa dùng tay thấm nước ở bên trong tiểu huyệt cô. Cũng nhân cơ hội cẩn thận vuốt ve âm hộ của cô, cuối cùng hắn cũng sờ được âm hộ của mẹ một cách triệt để, âm mao đáng yêu cho vào lòng bàn tay hắn thật ngứa ngáy. Đáng tiếc lúc này hắn không thấy được, chỉ có thể dựa vào chính mình tra tư liệu để phân biệt. Nơi này là âm phụ của mẹ, sờ xuống hẳn là môi âm hộ lớn của mẹ. Đây ra môi âm hộ lớn bên trong chính là môi âm hộ nhỏ, nơi này của mẹ thật sự rất mềm rất trơn, ở giữa là âm hạch của mẹ. Hắn xoa xoa, thấy toàn thân mẹ cũng run lên một chút, không khỏi cảm thán âm hạch của xử nữ thật sự quá nhạy cảm. Hắn không muốn biết làm sao để phân biệt miệng âm đạo và đường niệu đạo, cũng sờ không ra, đành phải lặp lại sờ mấy vị trí này, vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn, côn thịt cứng như thép, bằng.